Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ly hôn, vậy anh nói cho tôi biết, anh và Cốc Thư Tuyết kia đến cùng có chuyện gì xảy ra? Anh là thực sự thích Tuyết, cô ấy dịu dàng thiện lương. Gặp cô ấy, anh mới biết trên thế giới này có một cô gái thuần khiết tốt đẹp như vậy. Lục Tử Minh rõ ràng không hoàn toàn để ý cảm nhận của Trình Mai Tây. Anh thực sự yêu cô ta, còn tôi ở đâu? Nhiều năm như vậy, anh rốt cuộc có yêu tôi không? Bất luận Trình Mai Tây mạnh mẽ thế nào, cuối cùng cũng là một người phụ nữ, quan tâm nhất chỉ đơn giản là một chữ yêu. Lục Tử Minh miệng đầy oán trách. Anh đương nhiên có yêu em, cho nên mới kết hôn với em. Nhưng kết hôn nhiều năm như vậy, em luôn là vội vàng công việc, càng không ngừng tăng ca đi công tác, cho tới bây giờ không quan tâm tới anh. Anh ở đây với em, căn bản không cảm nhận được một chút dịu dàng, về đến nhà không cảm thấy một chút sự ấm áp của gia đình. Trình Mai Tây ngập tràn căm uất. Tôi mỗi ngày bề bộn công việc chỉ là vì tôi ư? Vì sao tôi muốn công việc phải đi công tác, còn không phải vì cái nhà này ư? Không có tôi ra ngoài dốc sức làm việc, dựa vào mình anh có thể mua được nhà, có thể mua được xe ư? Lục Tử Minh rất không hài lòng. Em đừng luôn miệng nói đến tiền bạc nhà xe, trừ điều này ra em còn để ý cái gì nữa? Anh ghét tôi nói những điều này, nhưng không có những thứ này được không? Có bản lãnh, vậy anh đừng dựa vào tôi, anh dựa vào chính anh đi. Tôi không cần ra bên ngoài bôn ba cực khổ, tôi ở nhà phục vụ anh, tôi có thể làm vợ hiền, ai bảo anh không có bản lãnh? Lục Tử Minh cũng là bụng đầy uất ức. Em mở miệng ra ngoài là tiền, chính là oán trách anh không có bản lĩnh. Em có coi anh là chồng em không đấy? Em dạy bảo anh giống như dạy bảo cấp dưới của em, em căn bản không cho anh chút tôn nghiêm. Em xem em đi, nào có một chút giống phụ nữ? Trình Mai Tây lòng đau như cắt. Tôi không giống phụ nữ, tôi không cho anh một chút tôn nghiêm, cho nên anh phải tìm người thứ ba, đều là tôi sai đúng không? Lục Tử Minh gật đầu. Đúng đấy, cô ấy dịu dàng hơn so với em, quan tâm hơn so với em. Cô ấy sẽ không cả ngày nói với anh tiền bạc, nhà cửa và xe. Cô ấy quan tâm anh, chăm sóc anh. Ở trước mặt cô ấy, anh cảm giác được mình như một người đàn ông. Lục Tử Minh à, anh tự hỏi lương tâm anh một chút đi. Ở công ty tôi bề bộn nhiều việc, về đến nhà nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp phòng. Trong nhà ngoài có chuyện gì đều do chính tôi quan tâm. Mỗi ngày anh vươn tay lấy quần áo, há mồm đợi cơm, còn chê tôi không dịu dàng săn sóc anh. Anh cũng muốn tôi có tinh thần như vậy ư? Lục Tử Minh lại đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu cô. Chị Mai Tây cảm thấy tim đau đớn. Lục Tử Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh vừa cần chăm sóc đời sống sinh hoạt, vừa cần quan tâm tinh thần. Em chỉ quan tâm anh đã ăn no chưa, mặc có ấm hay không. Em đã từng quan tâm nhu cầu nội tâm của anh chưa? Người anh cần không phải bảo mẫu hay quản gia. Thì ra là nhiều năm như vậy, mình bất quá chỉ là một bảo mẫu hay quản gia không được chào đón. Nghe được Lục Tử Minh phủi bỏ hy sinh của mình bỏ ra, lúc ấy Trình Mai Tây cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Vốn cho là mình vất vả khổ cực đều là đáng giá, cuối cùng lại chuốc vào mình tràn đầy uất ức. Lục Tử Minh có đủ loại bất mãn, tự nhận là đã vì gia đình của mình bỏ ra tất cả. Xem ra hôm nay giống như một chuyện cười. Chị Mai Tây đứng dậy, xách dương quần áo của Cốc Thư Tuyết hướng ra ngoài cửa mà ném. Lục Tử Minh chạy tới nhặt cái dương đi vào, lại dọn dẹp từng bộ quần áo bỏ vào trong cái dương. Lục Tử Minh hạ mình cầu xin. Mai Tây à, tối nay đừng đuổi cô ấy đi, trễ thế này rồi, một cô gái như cô ấy ra ngoài không an toàn. Sáng sớm ngày mai anh đưa cô ấy đi ngay, có được không? Không nỡ để cô ta đi, vậy thì tôi đi. Chị Mai Tây chạy vào phòng ngủ lấy đi túi sách. Cốc Thư Tuyết kéo cánh tay Chị Mai Tây. Chị Mai Tây à, em yêu Tử Minh, em không cần xin anh ấy ly hôn, cũng không muốn danh phận gì. Em chỉ nghĩ được ở bên cạnh anh ấy, có thể yêu anh ấy là tốt rồi, chị đừng đuổi em đi. Chị Mai Tây xoay người hỏi Cốc Thư Tuyết, cô yêu Lục Tử Minh ư? Cốc Thư Tuyết ra sức gật đầu. Chị Mai Tây hỏi tới, yêu bao nhiêu, yêu tới trình độ nào? Cốc Thư Tuyết vẻ mặt ngọt ngào, yêu đến trong lòng chỉ có anh ấy, nguyện ý vì anh ấy trả giá tất cả. Cho dù mọi người trên toàn thế giới xa cách em, chỉ cần còn có anh ấy bên cạnh em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chị Mai Tây tiếp tục giả thiết, vậy nếu như anh ta hai bàn tay trắng, cô vẫn thích anh ta? Cốc Thư Tuyết trả lời không chút do dự, đương nhiên yêu, em yêu là anh ấy, là con người Lục Tử Minh này. Anh ấy có tài hoa, có học thức, quan tâm em, che chở em. Dù là anh ấy mất tất cả, em không oán cũng không hận, em sẽ yêu thương anh ấy. Lời nói của Cốc Thư Tuyết khiến Trình Mai Tây giờ khóc giờ cười. Không biết Lục Tử Minh này ở đâu có sức quyến rũ lớn như vậy. Thế nhưng để có thể cho Cốc Thư Tuyết yêu đến trình độ này, xem ra bây giờ cô gái nhỏ thực sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.